Rung động sự quyến rũ của thiên thần. Chương 111, 111, phần 2 chương 11 nghỉ việc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng Hà Mi tỉnh giấc ở phòng VIP. Cô mở điện thoại lên thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của mọi người gọi cho mình. Cô cũng chẳng bận tâm gọi lại vì chính cô nói bác quản gia là ai gọi ai đến tìm cứ bảo cô không về biệt thự và không hiết cô đi đâu. Còn người trong hộp đêm thì cô dặn không nói cho nhóm Minh Ngọc biết, dù có cạy răng cũng không được nói. Cô thừa sức hiểu vì sao hội chị em lại gọi. Chính là vì người đàn ông kia lo lắng tìm cô khắp nơi nên mới nhờ bạn cô. Chứ tính tình cô các chị em đều hiểu rõ nên cũng chẳng gọi nhiều thế này làm gì. Nhìn thấy cuộc gọi cùng tin nhắn từ Justin rất nhiều, trong lòng Hà Mi cũng tốt lên một chút. Qua một đêm suy nghĩ cô đã ổn và muốn gặp anh để nói rõ. Một là ăn cả, hai là ngã về không, dù sao cô cũng hay trêu ghẹo Justin. Anh trêu chọc lại một cách thân mật cũng là bình thường. Nhiều khi anh đối với cô chỉ là tình đồng nghiệp, bạn bè thôi cũng nên. Hà Mi đến phòng riêng của mình tại hộp đêm làm VSCN. Cô tìm một chiếc váy khác kín đáo hơn để thay rồi rời đi. Lúc bước vào phòng, một cảnh tượng khiến Hà Mi vốn đang bình tâm lại trở nên nóng bừng. Bella ở bàn làm việc của cô lục lọi còn quăng cả ảnh của cô xuống đất. Máu nóng dồn đến Hà Mi nhanh chóng đi tới kéo cô ta ra khỏi bàn làm việc. Đôi mắt căm ghét nhìn Bella gằn giọng. Ai cho phép cô vào đây lại còn tùy tiện lục đồ của người khác? Tiểu thư danh giá lại mang bản tính xấu thế sao? Bella bị Hà Mi kéo đến đỏ tay. Gương mặt đanh đá đầy nghiến nhìn cô. Cô ta vùng tay ra khỏi tay Hà Mi vênh váo đáp. Anh Justin đi làm tiện thể đón tôi đến đây bầu bạn. Anh ấy không thích người ta đụng vào chỗ mình thì tôi liền qua chỗ khác. Bàn cô vừa hay lại gần thì tôi tới. Mà cô chỉ là thư ký thấp hèn, có quyền gì mà lên mặt với tôi. Tôi thích ngồi đấy, thích lục đồ đấy. Tôi còn làm được nhiều hơn thế nữa. Nói rồi Bella quơ quàng hết đồ trên bàn làm việc của Hà Mi xuống, cả quả cầu thủy tinh Justin mua tặng cô cũng bị vỡ văng khắp phòng. Hà Mi nhìn mà không nén được cơn giận đang kiềm chế. Là anh đưa cô ta đến đây à, hay ho đấy. Đến bầu bạn, chậc chậc, cô quả nhiên mê muội mới dễ dàng bỏ qua cho anh. Bây giờ cô không thể nén cơn giận nữa. Ngay hôm nay sẽ cắt đứt toàn bộ với Justin. Crush là cái gì? Cuối cùng cũng là đồ cặn bã. Cô mù mới đi yêu anh. Căm phẫn là thế nhưng trái tim Hà Mi cũng nhói lên từng hồi. Sao cô lại yêu người đàn ông đáng ghét kia nhiều như vậy chứ? Bella vui thích vì trêu đùa Hà Mi. Cô ta càng ném đồ càng chửi càng hăng. Trời cho vẻ đẹp nhưng mà cái nết trợ búa. Mở miệng ra buông lời tục tĩu. Nhục mạ người khác. Hà Mi chẳng hiểu sao Justin lại quen biết loại người kém cõi thế này. Thế nào? Tao làm loạn đấy, mày vươn nanh vuốt ra đi đồ hồ ly tinh. Đừng nghĩ tao không biết mày muốn cướp chồng của tao. Tao sẽ khiến cho mày nghỉ việc. Bella oang oang nói. Hà Mi nhìn cô ta có chút buồn cười cùng khinh thường. Cô đây là được mời về muốn nghỉ việc thì cô quyết định. Justin hả? Anh có quyền gì? Chọc bà đây nóng lên thì bà thiếm trước mặt này chết chắc. Hà Mi tiến về phía Bella, cô giơ tay một cái đã giữ được đầu cô ta mà đẩy xuống. Bella bất ngờ ngã đùng ra đất như con ếch, càng khiến Hà Mi cười tươi. Cô nói, chồng của thiếm thì thiếm cứ việc đóng khung giữ làm của đi, không ai giành đâu. Muốn chơi với tôi thì người như thiếm còn non lắm. Tôi không có võ nhưng tôi có sức quật ngã thiếm. Tôi có súng bắn nát sọ thiếm. Tôi có dây lụa xiết cổ thiếm tiễn về âm ti địa ngục. Thiếm muốn thử không? Con khốn, mày dám đụng đến tao mày sẽ phải trả giá. Bella hậm hực ngồi dậy cay cú nhìn Hà Mi. Ngay lúc này cửa phòng bật mở. Justin đi vào trên tay cầm tách cà phê. Cảnh tượng trước mắt khiến anh bất ngờ. Chưa kịp định hình thì cánh tay đã bị Bella giữ chặt. Bên tai vang vọng tiếng ọng ẹo nức nở của cô ta. Anh Justin, thư ký của anh đánh em. Cô ta vừa đến đã căm ghét hậm hực buông lời xỉ vã em. Em chỉ ngồi tạm bàn làm việc cô ta chờ anh. Xem qua một ít tài liệu cô ta liền đùng đùng nổi giận đẩy em xuống sàn. Anh phải làm chủ cho em. Justin đưa mắt nhìn Hà Mi thấy cô chẳng thèm quan tâm tới anh, đáy lòng càng đau đớn. Sáng nay anh tới công ty thì Bella đã ở sảnh chờ trước nên mới đưa cô ta lên phòng làm việc. Anh nói cô ta ở sofa chờ anh đi lấy cà phê. Không ngờ khi quay lại thì xảy ra chuyện. Justin muốn lên tiếng nói chuyện với Hà Mi thì cô đã nói trước. Đôi chân dài sải bước đến chỗ anh và Bella. Hà Mi nhìn anh một lát sau đó nâng tay lấy tách cà phê trên tay anh một đường hất thẳng lên mặt Bella. Cà phê vừa pha còn nóng khiến Bella hét lên một tiếng chói tai. Hà Mi lại thích thú vô cùng. Cô liếc mắt một cái, giọng nói không nóng không lạnh vang lên. Vừa nãy là tôi có ý, bây giờ là tôi cố tình. Nói rồi ngẩng cao đầu đi ra khỏi phòng làm việc. Justin muốn nắm lấy tay cô lại không kịp, còn bị Bella giữ chặt. Anh tức giận quát cô ta. Em đang làm cái quái gì vậy? Ai cho phép em vào bàn làm việc của cô ấy? Chẳng phải anh bảo em ra sofa ngồi chờ anh hay sao? Bella không thể ngờ Justin lại lớn tiếng với mình. Từ trước đến nay anh luôn ôn hòa cho dù cô ta có bám lấy cỡ nào. Vậy mà hôm nay vì một người phụ nữ lại lớn tiếng với cô ta. Chuyện này khiến Bella càng tức giận và căm ghét Hà Mi hơn. Bella căm phẫn nói với Justin. Cô ta cố ý tạt cà phê còn khiến em ngã, anh lại vì cô ta mà lớn tiếng với em. Có phải cô ta cho anh ăn bùa mê thuốc lú nên tâm trí lẫn lộn không? Đồ hồ ly tinh thấp hèn đó có gì tốt đẹp chứ? Chỉ giỏi quyến rũ đàn ông. Anh lại còn bênh vực cô ta. Anh đúng là điên rồi. Dứt lời Justin liền hất cô ta ra. Vẻ mặt anh đầy sự tức giận kiềm nén khiến Bella run sợ. Anh hít sâu một hơi lạnh lùng cất tiếng. Câm miệng ngay. Anh đã nhẫn nhịn em từ mấy ngày nay. Nhắc lại cho em nhớ. Anh đối với em là tình bạn bè không hơn không kém. Đừng bao giờ nói mình là hôn thê của anh trước mặt người khác. Sự nhẫn nhịn của anh có giới hạn mà em đã chạm đến nó. Nếu như còn giở trò đụng đến cô ấy thì đừng trách anh không nể tình hai gia tộc. Lời anh nói ra anh sẽ làm được. Đồng thời lúc đó Hà Mi xuống dưới sảnh công ty. Cô đến quầy lễ tân nói với nhân viên ở đó. Phát loa với toàn công ty giúp em sẽ nghỉ việc từ hôm nay. Không cần làm đơn gì cả. Em muốn nghỉ thì nghỉ, kể cả tổng giám đốc cũng chẳng ngăn được em. Anh ta bây giờ đang vui vẻ cùng vợ sắp cưới trên phòng làm việc rồi, không có hơi sức đâu mà để ý đến. Chị cứ làm giúp em nhé. Tiền em đã chuyển vào tài khoản của chị rồi đó. Nói xong Hà Mi bước đi. Nhân viên lễ tân hoàn hồn vội mở điện thoại kiểm tra. Thấy số tiền chuyển khoản lên đến 50 triệu mà tá hỏa. Chỉ một thông báo mà bao nhiêu đây, tiền thật sự quá nhiều rồi. Khi thông báo được phát lên, Justin thật sự tức giận. Anh ném đồ đạc trên bàn làm việc xuống một cách thô bạo. Bella bị dọa và được đưa đi rồi nên chỉ còn mình anh trong phòng làm việc. Vốn dĩ sau khi cảnh cáo Bella anh đã đuổi theo Hà Mi, nhưng lại có điện thoại từ bên đối tác anh buộc phải nghe máy. Vừa xong lại nghe được tin tức cô nghỉ việc thật sự khiến anh điên tiết. Justin nện một đấm xuống bức tường sau lưng, lập tức trên đó hằn lên tia máu. Anh chẳng quan tâm, chỉ cảm thấy trái tim đau đớn âm ỉ, con em mờ. Nó em dám tùy tiện như vậy. Anh chiều em quá rồi đúng không? Cách chương.